Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 81, chương 81. Quý Nguyên mơ mơ màng màng nói, mẹ nhớ về sớm nhé, bọn con giúp mẹ đãi anh trai. Quý Dương, ngốc quá, anh trai của dì là cậu của bọn mình. À nhỉ, bọn con giúp mẹ trông chừng cậu. Tống Thời Hạ dắt hai đứa bé xuống lầu, Tống Thu Sinh vừa mới từ bếp đi ra, anh ấy ăn mì xong thì thuận tiện rửa bát luôn. Anh, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai Quý Dương, Dương Dương, đây là em trai tên Quý Nguyên, hai đứa bé là anh em sinh đôi. Tống Thu Sinh cũng hơi bối rối, không biết phải làm thân với đám trẻ con thành phố như thế nào. Chào hai cháu. Quý Dương và Quý Nguyên đồng thanh đáp, chào cậu à. Tống Thu Sinh nhìn sang em gái, hai đứa bé ngoan quá, em phải dạy dỗ hai đứa bé thật tốt nhé. GTV. Bọn nhỏ vốn đã rất ngoan rồi. Em đỡ lo biết bao nhiêu. Anh trai vẫn không tin tưởng cô chút nào, đều tại nguyên thân không đáng tin kia đã mài mòn tất cả niềm tin của người nhà đấy. Tống Thu Sinh mở túi đồ mình mang tới ra. Đây là đồ mẹ bảo anh mang tới cho em, tiền em gửi về nhà anh cũng mang tới luôn. Mẹ nói không thể mua được cho em món hồi môn nào đàng hoàng, nếu em mà lấy chồng gần nhà thì nhất định sẽ sắm đồ cưới thật quách cho em. Nhưng tiếc là em ở xa quá. Số tiền này em cứ cầm lấy làm vốn riêng, có tiền trong túi làm gì cũng dễ. Quý Dương nhìn người cậu mới, lại nhìn sang Tống Thời Hạ. Tại sao lại nói cứ như Tống Thời Hạ sẽ chịu ấm ức ở đây thế? Quý Nguyên nghe không hiểu gì, chỉ tò mò nhìn cái túi to kia. Tống Thời Hạ không muốn, cô còn thấy xấu hổ khi nhận sự quan tâm quá mức của gia đình. Anh nhà, em thật sự không thiếu tiền, anh thử nghĩ xem, với tính tình của em. Thiếu tiền thật thì em nhất định sẽ viết thư than vãn xin tiền cả nhà ngay. Lúc trước là em không biết gì, khiến cả nhà vất vả nhường nhịn nung chiều em, bây giờ em đã trưởng thành rồi, không thể tiếp tục vòi tiền ba mẹ như thế được. Còn chuyện của hồi môn, trong nhà không thiếu mấy thứ đó, nếu như Quý Duy Thanh để ý chuyện cô không có của hồi môn thì đã nói thẳng từ lâu rồi. Tống Thu Sinh thấy cô thật lòng không cần, chỉ đành tạm thời cất lại, chờ tới lúc về sẽ tìm cơ hội để tiền lại. Anh móc ra một túi thực phẩm đỏ rực để lên bàn, bên trong chứa toàn đậu phộng. Mẹ tự mình xào đậu phộng cho em đấy, đậu phộng thu hoạch hồi năm ngoái, anh ăn thử mấy hạt rồi, ngon lắm. Tống Thời Hạ bóc một hạt ăn thử, đậu phộng rang thơm lừng, cô lại cho hai đứa bé vài hạt. Quý Nguyên hưởng ứng, ngon quá đi. Quý Dương cũng không ghét. Tống Thu Sinh lại bốc cho mỗi đứa một nắm. Tống Thời Hạ nhắc nhở, đừng để bọn nhỏ ăn nhiều quá. Đậu phộng ăn nhiều dễ bị nóng. Hai đứa bé nghe vậy cũng không hề giận, ngoan ngoãn ngồi ăn đậu phộng. Tống Thu Sinh cảm thấy em gái mình đã thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ kết hôn thật sự có thể khiến người ta chín chắn và hiểu chuyện hơn ư? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 82, chương 82. Đây là mũ đầu hổ mẹ tranh thủ làm đấy, tay nghề của mẹ không tốt lắm. Có thể không đẹp được như hàng bán bên ngoài. Tống Thời Hạ cảm thấy mũ đầu hổ này rất đáng yêu, tiếc là mũ cho hai đứa bé. Cô đội mũ lên cho hai đứa, lần sau anh bảo mẹ làm cho em một cái luôn với, em cũng muốn có. Tống Thu Sinh cười cô, em bao lớn rồi còn đội cái này chứ. Tống Thời Hạ bất mãn, em bao lớn thì vẫn là con nít trong nhà, là em gái của anh, em cũng là cục cưng của cả nhà đấy. Tống Thu Sinh có thể kết luận. Đây chính là em gái của anh ấy, không lệch đi đâu được. Được rồi, chừng đó anh sẽ nói mẹ làm cho em một đôi giày hổ, để xem bọn nhỏ có cười em thối mũi hay không. Bà Tống làm giày đầu hổ cho hai đứa theo cỡ chân của mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong thôn. Quý Dương mang rất vừa chân, Quý Nguyên thì hơi rộng một chút. Quý Dương và Quý Nguyên đều rất vui vẻ khi được nhận giày và mũ đầu hổ cực quách này, không hề ghét bỏ gì. Quý Nguyên giơ hai nắm tay nhỏ lên bên má. Em là hổ lớn đây, gào. Quý Dương sửa lời, anh mới là hổ lớn, em là hổ nhỏ. Quý Nguyên mặc kệ anh trai, cậu bé đội mũ đầu hổ, mang giày đầu hổ chạy tới chạy lui trong phòng khách. Trái tim Tống Thời Hạ như tan chảy, có phải bọn nhỏ đáng yêu lắm không? Tống Thu Sinh cũng mỉm cười. Trước khi tới anh còn sợ trẻ con thành phố nũng nịu mít ướt, em không hợp với bọn trẻ, không ngờ quan hệ của em với hai đứa cũng không tệ. Tống Thời Hạ hừ nhẹ. Xem thường em đúng không, em cũng chỉ cứng đầu với người nhà thôi, em là người lớn, nếu cãi nhau với trẻ con thì mất mặt quá còn gì. Tống Thu Sinh nói không lại cô,

Cả nhà ai cũng thương cháu hết, lúc trước là do cháu bướng quá, sau khi kết hôn mới hiểu nỗi khổ của cha mẹ. Cháu có thể hiểu ra như thế cũng không xem là muộn, thím nhớ rồi, nhà giảng viên Triệu ở phòng giáo vụ, tan làm thím đi hỏi giúp cho, khéo cháu chẳng biết phòng giáo vụ ở đâu đâu. Tống Thời Hạ cảm động. Vậy làm phiền thím ạ, tối nay thím dắt mấy đứa nhỏ tới nhà cháu ăn cơm nhé, tối nay cháu làm bánh mì kẹp thịt lừa. Bánh mì kẹp thịt lừa. Giỏi thế, tới món này cháu cũng biết làm. Tống Thời Hạ cười đáp, cháu không biết làm đâu, nhưng chắc cũng không khác bánh bao kẹp thịt là mấy. Chắc là thế, thím chưa ăn thịt lừa bao giờ, tối nay phải đến nhà cháu ăn thử mới được. Tống Thời Hạ hài lòng rời đi, nói chuyện với người thẳng tính như thím Phùng đúng là thoải mái. Tống Thu Sinh cũng không ngồi không, giúp cô nhỏ cỏ trong sân. Em về nhanh thế. Thím nhà bên hỏi giúp em rồi, thím ấy tốt lắm. Tống Thu Sinh lại bắt đầu tụng kinh. Người ta tốt thì em cũng không thể làm phiền người ta mãi được, biết chưa? Làm người phải biết có qua có lại. Em biết chứ, nên em nói thím ấy tối nay đến nhà mình ăn bánh mì kẹp thịt lừa. Tống Thu Sinh nhìn em gái mình, lại nhìn mình. Tống Thời Hạ hiểu ý anh, sao em có thể để anh vào bếp nấu được, anh đừng có làm hỏng thịt lừa của em. Thịt lừa ngon là nhờ mùi thịt nguyên bản, nếu mang đi chần nước sôi thẳng thì sẽ mất đi mùi vị vốn có. Nên trước tiên phải ngâm nước rồi mới chần nước sôi, làm vậy thì có thể khử mùi tanh. Bước tiếp theo là nấu thịt lừa, Tống Thời Hạ đã nấu sẵn nước kho. Lúc kho thịt lừa cho thêm ít sơn tra, thảo quả vào cho thịt dậy mùi thơm. Bánh bao kẹp thịt dùng bánh hấp, còn bánh mì kẹp thịt lừa lại là dùng bánh nướng. GTV. Bánh nướng sẽ mỏng hơn bánh hấp, vừa nướng ra thì ngoài giòn trong mềm. Thịt lừa kho xong thì cắt nhỏ, dùng dao đầu nhọn xẻ một đường dọc trên bánh mì, sau đó nhét nhân thịt lừa vào. Thế là một chiếc bánh mì kẹp thịt lừa ngon lành đã ra lò. Tống Thời Hạ một lần làm 6 cái bánh. Hai đứa nhỏ thèm nhỏ dãi đứng ngay cửa bếp hóng bánh. Tống Thời Hạ cho mỗi đứa một cái, bản thân cô ăn một cái, 3 cái còn lại là lượng ăn của Tống Thu Sinh. Tống Thu Sinh thấy người ngợm mình bẩn quá nên ngồi trên bậc thang ngoài cửa phòng khách ăn. Tống Thời Hạ xách cái ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh anh ấy. Anh, chuồng gà làm ở bên hông sân được không? Đừng để nó bươi hết rau của em. Tống Thu Sinh một hơi ăn hết một cái bánh mì, em muốn làm ở chỗ nào cũng được. Anh ấy bắt đầu ăn cái thứ hai. Sao em cứ nhất định muốn xây cái đình hóng mát trong sân thế, mùa hè không sợ muỗi đốt à? Tại nó đẹp mà, em định trồng hoa bên kia, mỗi ngày được thức dậy trong mùi hoa thơm ngát mới tuyệt làm sao? Tống Thu Sinh lắc đầu, cái sân lớn như thế để trồng rau không tốt hơn à. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 85. Buổi tối thím Phùng dắt ba đứa bé tới, nhà bọn họ bỗng chốc vô cùng rộn ràng. Con gái lớn của thím Phùng tên Tạ Nhiêu, năm nay học lớp 3, đứa thứ hai tên Tạ Khang, đang học lớp 1, con út Tạ Ngọc cùng đi nhà trẻ với Quý Dương và Quý Nguyên. Tạ Nhiêu cao gầy, mắt vừa đen vừa sáng, lúc thấy Tống Thời Hạ thì ngoan ngoãn gọi chị Tiểu Tống. Tống Thời Hạ vịn vai cô bé, em gọi chị là chị như thế, vậy thì thành vai gì của mấy đứa nhỏ nhà chị rồi. Tạ Nhiêu hít một hơi, chị Tiểu Tống thơm quá đi. Gì thì gì thôi, như thế chứng tỏ em lớn hơn. Thím Phùng đi ra đâm ngang một câu, con lớn rồi mà suốt ngày còn đánh nhau với Bình An à. Tên cúng cơm của Tạ Khang là Bình An. Tạ Nhiêu biểu môi. Sao mẹ toàn nói con thế, rõ ràng là em ấy đùa dai mà, mẹ toàn bảo con nhường nhịn em, nhưng em đùa nhây quá đáng lắm. Thím Phùng ra sức khuyên bảo. Lúc em còn chào đời suýt nữa đã không thể cứu được đấy, em chịu khổ nhiều như thế, con là chị gái, không thể nhường em một chút à. GTV. Tống Thời Hạ không nghe lọt nữa. Thím à, chuyện của trẻ con cứ để chúng tự giải quyết đi. Hai chị em làm gì có thù sâu hận lớn gì, nếu còn không vào nữa khéo bánh cháy mất. Thím Phùng bị kéo sự chú ý đi, quả nhiên không nhắc lại nữa. Tống Thời Hạ đi ở phía sau xoa đầu Tạ Nhiêu, em có tên cúng cơm không? Tạ Nhiêu cười tươi, em tên Nini à? Nini à, lúc không muốn cười thì không cần phải cười đâu. Tạ Nhiêu nhào vào lòng Tống Thời Hạ, tủi thân nức nở. Lần nào cũng bắt em nhường Bình An, đâu phải em khiến em ấy bị khó sinh đâu. Lúc còn bé Bình An ngoan lắm, còn biết gọi chị đầu tiên, toàn là mẹ nuông chiều nên em ấy mới hư như thế.

mấy đứa nhỏ vui là được rồi. Tống Thu Sinh thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Bây giờ em dư thừa tình thương của mẹ như thế, có phải di chứng từ việc chăm sóc Đông Đông không? Tống Thời Hạ cố bẻ sang chuyện khác. Thành tích học hành của Đông Đông thế nào rồi? Có phải có hy vọng lên cấp 3 không? GTV. Nói tới đây, Tống Thu Sinh lại đau hết cả đầu. Vốn dĩ em là đứa thông minh nhất nhà, kết quả em không thích đi học, Đông Đông thì toàn đội sổ, anh thấy nguy cơ cao lắm. Trong ký ức của Tống Thời Hạ, em trai rất thông minh cơ mà, sao lại đội sổ chứ? Không phải Đông Đông rất thông minh nhà, giáo viên có nói là tại sao lại thế không? Tống Thu Sinh thở dài, giáo viên nói thằng nhỏ không tập trung học hành, giáo viên không khuyên nổi. Được rồi, lại thêm một đứa bé cứng đầu. Sau này hai đứa bé nhà cô kiểu gì cũng phải học xong cấp 3 mới được. Anh nói với nó, nếu kỳ thi này vẫn đội sổ, Tết em về sẽ không mua quà cho nó đâu. Chưa chắc nó đã nghe em nói đâu, từ sau khi nó về nhà, biết tin em lấy chồng đã cãi nhau với ba mẹ không biết bao nhiêu lần, nó không biết đầu cua tai nheo thế nào, nên cho là ba mẹ bán em. Tống Đông Đông lên cấp 2 xong thì ở trọ lại trường, mấy đứa nhỏ trong thôn lên cấp 2 toàn phải lên thị trấn học. Tống Thời Hạ dở khóc dở cười. Mọi người giải thích cho nó hiểu đi, nói là em tới tuổi nên mới lập gia đình, thời này rồi, nhà ai lại đi bán con cái nữa chứ. Nói tới đây, Tống Thu Sinh lại ra vẻ hóng hớt. Có thật đấy. Tống Thời Hạ xách một cái ghế nhỏ ra, đưa khay trái cây qua cho anh trai mình. Tống Thu Sinh thì chê, em lười thế, lại bắt anh gọt táo cho em. Em mời anh ăn mà, đúng là tốt bụng mà không ai hiểu cho. Tống Thu Sinh xua tay từ chối. Anh không ăn táo, thôn mình có một người tên Trần Kiều ấy, em biết không? Không ở cùng một đại đội, lớn hơn em 2 tuổi. Tống Thời Hạ gật đầu, em biết, cô ấy cũng ở đây. Anh thấy khu ký túc xá đối diện không, cô ấy ở đó đấy. Tống Thu Sinh xấu hổ không thôi, em cũng biết chuyện của cô ấy à. Tống Thời Hạ chỉ biết là Trần Kiều đấu với người nhà cực phẩm ở nông thôn mà thôi, em biết không nhiều lắm. Chờ anh kể cho em nghe nè. Bà chị dâu của cô ấy làm chủ, giới thiệu Triệu đại trụ thôn mình cho cô ấy. Triệu đại trụ kia ngoài mặt có vẻ thành thật, nhưng sau lưng lại là kẻ gian manh xảo trá. Vốn dĩ đã chọn ra ngày kết hôn với Trần Kiều rồi, kết quả lại chui bụi chuối với em họ của Trần Kiều, bị người ta phát hiện. Tống Thời Hạ biết anh trai mình đang nói giảm nói tránh. Ở nông thôn, một nam một nữ chui bụi chuối có thể là chuyện nhỏ được sao?